Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557. Đế tử Chí Bảo, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Uy thế lẫm lẫm đế sứ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, có chút khó mà tin nổi nhìn đạo lang hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, là ở nói chuyện với ta sao? Ngươi là người điếc sao? Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đạo chủ phủ nơi sâu xa, lạnh nhạt nói, người xung quanh hóa đá, đặc biệt đế lộ chiến nguyên cư dân. Đối với ngoại giới người đến tới nói, bọn họ không rõ ràng đế sứ là cái gì. Thế nhưng nguyên cư dân rõ ràng vạn phần, mỗi một cái đế sứ đều là đế lộ chiến đại nhân vật sắc phong. Cầm bọn họ pháp chỉ đến đây tra rõ một ít đại sự. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đạo chủ dĩ nhiên như vậy bá tuyệt, căn bản không đem đế sứ để ở trong mắt. Hắn đây là muốn coi trời bằng vung à? Yến Tiêu Vương trong lúc nhất thời đại hỉ, đạo lăng đây là đang tự tìm đường chết. Đế sứ tuyệt không phải ai đều có thể dễ dàng đắc tội. Hơn nữa đế sứ sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, hắn nhưng là đại chí tôn cảnh giới, một khi hắn ra tay toàn lực, đạo chủ nhất định sẽ bị thua. Vô liêm sỉ, ngươi ở nói ai? Đế sứ giận dữ, hắn uy thế lẫm lẫm mà đến, cầm đế sứ lệnh bài, lại bị đạo chủ nhục nhã, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Thật là một người điếc, đạo lăng lạnh lùng nói, không muốn chết, liền lăn xa một chút, làm càn. Đế sứ triệt để tức giận, bàn chân đột nhiên đạp, hắn ngang trời bạo phát, toàn thể khí tức cuồn cuộn mà ra, như là một phương vũ trụ ở bạo phát, trong nháy mắt cuồng nhằm phía đạo chủ phủ. Thời khắc này đế sứ, mạnh mẽ rung trời. Hơi giơ tay nhấc chân thần uy lẫm lẫm, hắn nhưng là một vị đại chí tôn, ở đại chí tôn cảnh giới có vô địch tâm thái, nho nhỏ đạo chủ, dám làm trái đế lộ chiến, luận tội đáng chém. Đế sứ toàn diện bạo phát, làm cho cả đạo chủ phủ đều đang run rẩy. Thời khắc này bàn tay của hắn giơ lên đến rồi, vũ trụ tinh không đều bị che lấp. Đây là vô biên thần lực ở bạo phát, pháp lực ngập trời, nhẹ nhàng nâng tay đánh nứt trời cao. Đạo chủ, thực sự là đang tìm cái chết, dám đắc tội đế sứ, thực sự là mục không cách nào kỷ. Đồng trưởng lão khỏi nói nhiều nổi giận, nhưng là hắn rất khó ra tay, nơi này dù sao cũng là đế lộ chiến, không có đế lộ chiến đại nhân vật ý chỉ. Hắn không cách nào tự tiện xông vào đạo chủ phủ. Đồng trưởng lão, hắn xác thực đang tìm cái chết. Cả người vết máu loang lổ, Yến Tiêu Vương quát lạnh. Đế sứ một khi ra tay, đạo chủ chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Đến thời điểm nhìn hắn làm sao tùy tiện chờ đế sứ đem đạo chủ trấn áp lại. Ngươi lập tức ra tay, đánh ra chiến lệnh, đem đạo chủ. Đồng trưởng lão làm ra một cái trảm thủ tư thái, ý kia không muốn quá rõ ràng, muốn cho đạo chủ chết ở chỗ này. Yên tâm đi đồng trưởng lão, liền là đế sứ không địch lại, đạo chủ cũng chắc chắn phải chết. Yến Tiêu Vương tuyệt sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Hắn trực tiếp liền bước vào đạo chủ phủ, phải đem đạo chủ đánh gục. Đều đến rồi, như vậy rất tốt. Kịch liệt run lên đạo chủ phủ, bỗng nhiên vững chắc xuống, như là bị một tòa thái cổ tiên sơn trấn áp lại, tràn ngập ra làm người nghẹt thở khí lưu. Này, toàn trường người kinh sợ. Này, đế sứ thần lực đã bao trùm toàn bộ đạo chủ phủ, nhưng là hiện tại hết thảy đều mơ hồ. Ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa cái bóng, trong nháy mắt khủng bố cực điểm, hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở tận cùng vũ trụ, mở rộng ra một bàn tay. Cái này bàn tay quá mức kinh người, mở rộng đi ra thời khắc, đạo âm như biển, quả thực như là tiền sử dụi ra trời xanh chi thủ, đem toàn bộ đạo chủ phủ trấn áp gắt gao, giết. Đế sứ điên cuồng hét lên đứng dậy, hắn cảm giác được đạo chủ mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên phát hiện đạo lăng thần lực trong cơ thể không kém hắn bao nhiêu. Nhưng là ngay ở hắn có chỗ dị động thời khắc, mảnh này mơ hồ thiên địa bốc cháy lên hừng hực chùm sáng, phảng phất một tòa tiên lô mở ra, dâng lên ngàn vạn đạo tinh huyết, rủ xuống dày đặc nguyên thủy khí lưu. Đúng vào lúc này, vũ trụ tinh không đều đang phát run, đạo lăng duỗi ra tay trưởng, tựa hồ hóa thành một cái nguyên thủy bàn tay, ẩn chứa cái thế thần uy, một trưởng trực tiếp ép rơi xuống. A, đế sứ hét thảm, hắn cơ thể đều muốn nổ tung, bị tuyệt thế sức mạnh lan đến thân thể đều muốn nát tan. Hắn ở điên cuồng hét lên, này, đế sứ sức chiến đấu cũng không yếu, ở vận chuyển đại thần thông, chống lại đạo lăng cự trưởng, vung đầu nắm đấm đón đánh, muốn giết ra ngoài. Đùng, đùng vào lúc này, che lấp nơi đây cự trưởng trong giây lát hóa thành một cái nắm đấm. Đây là một cái vô địch quyền ân ở vận chuyển, xuất khiếu thời khắc, hết thảy đều bị xé rách. Đây là long phủ quyền, quấn quanh vạn đạo dấu vết, như là một đoạn vũ trụ tinh không bị đánh ra đến. Đạo lăng vận chuyển vạn đạo kinh, thân thể của hắn biến thành một cái vô lượng thế giới. Một đấm xuất ra, đạo âm như biển, sức mạnh thông thiên địa, phúc. Đế sứ nắm đấm bị đập cho nổ tung, hắn toàn bộ đều đang phát run, muốn ở đạo lăng vô địch quyền lực dưới biến thành một đám mưa máu. Húng, đế sứ đều muốn điên rồi, hắn nhưng là đường đường đại chí tôn, bị đế lộ chiến đại nhân vật không điểm tra rõ phiên thiên ấn cường giả, nhưng là hiện tại liền mục tiêu đều không trấn áp được. Này còn cha cái giám, ngươi cho ta để mạng lại. Đế sứ trong giây lát rút ra một khẩu đại sát khí. Đây là một tòa bảo tháp, thức tỉnh thời khắc thần quang vạn tầng, 9 tầng bảo tháp đang dệt rườm rà đại đạo hoa văn, như là 9 cái nội vũ trụ đang phát sáng, muốn hóa thành một cái thần thông đại môn, trấn áp cường địch. Đây là một tôn uy năng cực cường bí bảo, tuyệt đỉnh tôn chủ tế luyện mà thành, một khi điều động đủ để đánh giết cường địch, xé tan đạo chủ phủ nơi sâu xa, tránh ra một vệt sáng đi ra, rất chói mắt, bắn ra tuyệt thế ánh kiếm, quấn quanh năm tháng khí thế, bị đạo lăng quang động đi ra ngoài, đập cho 9 tầng bảo tháp mãnh liệt ong ong, đùng. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng xoay chuyển bàn tay, đánh đế sứ nửa người đều sụp nứt, cả người đều phải bị đánh nổ. A, đế sứ thống khổ gào thét, dừng tay cho ta chính là đế sứ, ngươi nếu là dám động ta, liền gây ra đại họa. Đạo chủ phủ chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, nguyên cư dân có chút ngẩn người. Đây chính là đế lộ chiến đại nhân vật sắc phong đế sứ. Hắn cố nhiên không có phong vương, nhưng là sức chiến đấu mạnh. Tuổi trẻ vương giả tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn dù sao cũng là đại chí tôn cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, kém chút bị đạo chủ cho đập chết ở chỗ này. Bọn họ không thể không nói đạo chủ sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Nhưng là đạo lăng bàn tay căn bản chưa từng dừng lại. Hắn lại một lần nữa xoay chuyển thương khung bàn tay lớn. Phải đem đế sứ đập chết ở chỗ này. Bất quá vào lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Yến Tiêu Vương đột nhiên mở ra hư không túi, ném đi một tảng đá. Cái tảng đá này tựa hồ là cổ chi đại đế lưu lại. Thức tỉnh thời khắc đế văn dâng lên, trong cái tảng đá này mơ hồ ngồi xếp bằng một cái bóng. Mở rộng ra tay trưởng, chống lại đạo lăng sát chiêu. Đế sứ chớ hoảng sợ, Yến Tiêu Vương rất bình tĩnh, đi lên nói rằng, đệ tử để ta nắm hắn bảo vật đến đây. Đệ tử bảo vật, bị đánh đều muốn tuyệt vọng. Đế sứ vội vã bò lên nói rằng, ngươi dĩ nhiên nắm giữ đệ tử bảo vật, còn không mau lấy ra, đánh giết cái này cuồng đồ. Đế sứ chớ hoảng sợ, đệ tử để hắn hôm nay chết, hắn sống không tới ngày mai. Yến Tiêu Vương rất bình tĩnh, hắn cầm đệ tử đại sát khí đến đây, mặc hắn đạo chủ sức chiến đấu lại mạnh, cũng trốn không thoát đệ tử lòng bàn tay. Hết chương.